Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. Muốn không chúng ta cũng chuyển chiến sĩ đi. Cung Bình khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cái này Hoàng Hôn Chi kiếm kỹ năng xem như một cái dị thường dùng tốt kỹ năng. Ba cái thân thể vị liền có thể mở ra mà lại cơ hồ xem như thuấn phát. Vừa mới kỹ năng trước dao động thời gian rất ngắn, nếu như phối hợp giảm tốc độ hoặc là định thân hiệu quả cơ hồ cũng là tất trúng. Mà nếu như là tất trúng lời nói, vậy liền thật đáng sợ. Trầm mặc hiệu quả xem như đáng sợ nhất hiệu quả. Một khi bị cung binh cận thân, cái kia chính là từ đầu không đến chết tiết tấu. Tình huống như thế nào? Cá thờn bơn bọn người cái này mới phản ứng được. Niết bàn chi mộng nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút, hắn hiện tại thuộc tính rất cao. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cung binh chính mình cũng nói qua chính mình là thù rất dai. Hắn nguyên bản còn không nhìn thấy những người này, muốn không phải hổ đầu oa đến như vậy vừa ra, có lẽ thì cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Lúc này cung binh hưng phấn hướng về đám người này xông lại. Thao! Chuyển trước người thì nghiêu bước. Kỵ sĩ Hắc Lạc Đà hướng về cung binh chạy tới. Nhất chuyển ngân dực người có thể chém vào động. Kỵ sĩ nghề nghiệp nhất chuyển sau trở thành ngân dực kỵ sĩ. Kỹ năng bị động phi tường chi tâm là gia tăng tốc độ di chuyển cùng trùng phong các loại kỹ năng. Tốc độ mà lại trùng phong cùng kỹ năng mới đâm lấy cùng xông pha chiến đấu các loại kỹ năng đều cùng tử. Thân tốc độ móc nối, đương nhiên nhất chuyển sau kỵ sĩ trưởng thành thuộc tính là hoàn toàn khuynh hướng phòng ngự cùng lượng máu, cái này liền khiến cho kỵ sĩ nhất chuyển trở thành ngân dực kỵ sĩ sau không chỉ có huyết phòng càng cao, ngay cả công kích lực đều phải đến nhất định cường hóa tăng lên. Cùng hắn chiến sĩ so sánh, kỵ sĩ tuyệt đối là con ruột nghề nghiệp. Mà chiến sĩ vẫn như cũ xấu hổ đến bảo, Lạc Đà cẩn thận một chút, những người này niết bàn chi mộng thực lực xem như rất cao. Hắn chú ý tới vừa mới cung binh miểu sát hổ đầu oa lúc cái kia thương tổn trị số. Cái kia thương tổn quá cao, bởi vì hắn biết hổ đầu oa thêm điểm, hổ đầu oa cũng không phải là cùng hắn kiếm sĩ một dạng thêm một phần tư máu nhịn thuộc tính. Hổ đầu oa cơ hồ là một nửa quen thuộc điểm đều chỉ đến lượng máu cùng phòng ngự phía trên. Bởi vì đây là đội ngũ cần, nhưng là tại so phổ thông kiếm sĩ phòng ngự cao hơn một chút tình huống dưới hắn lại còn là bị đánh. Ra cái tổn thương này giá trị, niết bàn chi mộng vô pháp tưởng tượng hiện tại cung binh lực công kích đến cùng là bao nhiêu. Trùng phong, tại khoảng cách cung binh còn có 7-8 mã tình huống dưới. Hắc Lạc Đà trực tiếp mở ra trùng phong kỹ năng, nhất chuyển sau ngân dược kỵ sĩ trùng phong kỹ năng rất nhanh. Lần này càng là nhanh đến cung binh vậy mà trong nháy mắt chưa kịp phản ứng tiến hành né tránh. Trừ 14, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Hắc Lạc Đà nháy mắt mấy cái nói ra, thao, phòng ngự cao như vậy, đâm lấy. Hắc Lạc Đà vừa mới chuẩn bị đưa tay phóng thích kỹ năng. Trước mặt cung binh cười một đạo trọng kích rơi xuống. Còn có chủ động xông lại muốn chết. Gấp gáp như vậy. 51. Mê muội. Một cái mức thương tổn theo Hắc Lạc Đà trên đầu bay ra. Chân đá. 50. Sau đó lại là một đạo chân đá kỹ có thể đem đánh lui. Tại Hắc Lạc Đà bị đánh lui quá trình bên trong. Cung binh một đạo thập tự chảm đánh ra. 132. Hắc Lạc Đà thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Thao, máu nhiều như vậy làm sao còn một bộ dây. Lạc Đà lượng máu cao như vậy đều bị dây. Lúc này một số người chơi hoảng sợ nói. Làm sao bây giờ, đánh hay là không đánh? Giết, cá thờn bơn giận dữ hét. Gia hỏa này đoán chừng toàn lực lượng thêm điểm. Huyết phòng thấp rất, tập kích, hai cái pháp sư cùng niết bàn chi mộng hướng thẳng đến cung binh mở ra viễn trình kỹ năng. nộ xạ cùng ảo thuật băng tiễn các loại kỹ năng chạm mặt tới. Tấn mãnh đả kích, cung binh trực tiếp mượn nhờ nơi xa một cái chiến sĩ làm ván nhảy đồng thời miểu sát hắn. 103, trừ 153. Khống chế, Niết Bàn Chi Mộng tỉnh táo nói ra. Khống bắt hắn, thực không dùng hắn nhắc nhở. Cung binh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đạo tặc. Đạo tặc tốc độ rất nhanh, kỹ năng phóng thích cũng rất trôi chảy. Hắn vậy mà không có lựa chọn trực tiếp lên gối khống chế mà chính là lựa chọn bồi thứ thêm chửu. Kích mềm khống sau đó lại tiến hành lên gối. Dù sao bồi thứ là cao thương tổn phần lưng công kích phán định. Chửu kích thì là phụ gia đánh gãy đặc hiệu. Dạng này liên chiêu càng có thể đánh ra cao thương tổn hiệu quả tới. Thế mà đạo tặc ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc hắn gặp phải là cung binh. Hoàng hôn chi tâm phụ gia cấp 2 bị choáng đẳng cấp. Cô độc lữ giả phụ thêm một cấp bị choáng đẳng cấp. Trọng trang thượng trận bị động cũng phụ thêm một cấp bị choáng đẳng cấp. Có chừng 4 cấp bị choáng đẳng cấp cung binh hiện tại đối diện với mấy cái này trò chơi sơ kỳ căn. Bản không có cứng ngắc đẳng cấp, tăng thêm khống chế kỹ năng trước mặt trọn vẹn giảm bớt bị khống. Chế thời gian 40%. Cơ hồ đạt tướng một nửa khái niệm. Cái này vô cùng đáng sợ. Bối thứ 47, chửu kích 28, đánh gãy. Đánh gãy hiệu quả thời điểm không cách nào sử dụng kỹ năng. Tại đạo tặc lên gối kỹ năng mở ra trong nháy mắt. Cung binh đã giải trừ khống chế. Nhìn lấy đạo tặc kinh khủng không thôi biểu lộ. Cung binh một kiếm miểu sát cái này đạo tặc. Coi như nhất chuyển đạo tặc huyết phòng cũng vẫn là thấp đáng thương. Chỉ cần mất đi ra tay trước cơ hội như vậy đạo tặc thì yếu đáng thương. Trừ 153. Đạo tặc thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Thảo, dẫn đạo tiễn, Niết Bàn Chi Mộng khẽ cắn môi. Không phải mấy giây chuẩn bị về sau. Cung thủ dẫn đạo tiễn kỹ năng hướng về cung binh gào thét mà đi. Một kích này kẹt tại cung binh cự kiếm đánh giết đạo tặc trong nháy mắt. Hắn tuyệt đối không có né tránh khả năng. Tốt, cá thờn bơn vừa mới chuẩn bị lui lại nhìn đến sắp bị khống chế cung binh sau hắn dừng lại. Sau đó nhất chuyển áo thuật sư chuyên trúc kỹ năng ảo thuật lôi vẫn bắt đầu chuẩn bị sau đó chuẩn. Bị rơi xuống, đây là pháp sư siêu cao tỷ lệ kỹ năng. Trọn vẹn 100% cây ngũ gia bì thành, cường hãn đến cực hạn, đáng tiếc kỹ năng trước dao động quá dài, phóng thích tốc độ quá chậm, dẫn đạo tiễn chuẩn xác trúng đích cung binh. Nhưng là tại thời điểm này, cung binh thân thể bày ra đón đỡ tư thái, sau đó đạo này dẫn đạo tiễn thương tổn bị triệt tiêu. Cung binh trên đầu bay ra trạng thái biểu hiện, đón đỡ. Miễn dịch, cùng lúc đó, tại Niết Bàn Chi Mộng còn chưa kịp lộ ra giật mình biểu lộ thời điểm. Hắn thân thể run lên, sau đó trên đầu bay ra trạng thái cùng thương tổn trị số. Phản thương tổn, 197. Mê muội, theo Niết Bàn Chi Mộng thân thể hóa thành bạch quang, còn sót lại kiếm sĩ cùng cá thờn bơn cái này mới phản ứng được. Cá thờn bơn giận dữ hét. Chạy, hướng đốn củi đốc công bên kia. Kiếm sĩ sững sờ sau đó minh bạch cá thờn bơn ý tứ. Đốn củi đốc công bên kia chật ních soát cái kia kích hoạt xưng hào thuộc tính người chơi. Bên kia có chính mình người còn có một vị đại thần. Nhất Hồ Thanh Tửu, cái này chạy trốn phương hướng. Cung binh hiếu kỳ nhìn xem hai người này sau đó đi theo sát. Làm nhiệm vụ còn có miễn phí dẫn đường. Ngư lão đại đang nhanh chóng chạy trốn di động quá trình bên trong. Kiếm sĩ nhìn xem cá thờn bơn sau đó nhìn xem sau lưng cung binh. Hắn nghiêm túc nói, muốn không chúng ta cũng chuyển chiến sĩ đi. Chiến sĩ, thật mẹ hắn mạnh a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.